Cúng 49 ngày, sơ độ thân dân, nghi thức và giảng giải. Một, lời nói đầu và duyên khởi. Lời nói đầu. Việc mất đi một người thân là một việc đau buồn, đôi khi khiến cho người ở lại vật vã, khóc hận, kêu gào. Người xa lìa trần thế lại mang quá nhiều vướng mắc lúc ra đi. Nào là nghiệp chướng bề bề chưa thanh toán dứt, nào là sân hận ngập trời không tiêu tan được, nào là những ẩn tình chưa kịp giải bày. Nói tóm lại, từ người ra đi cho đến người ở lại, tất cả đều bị chi phối bởi một chữ: chết. Nếu chết là hết thì không có gì đáng nói. Nhưng khổ thay, thân xác chết nhưng linh hồn không chết. Và vì linh hồn không chết nên tất cả những vướng mắc mà linh hồn lôi kéo theo đã gây tạo sự phiền toái, sự vướng bận trói buộc bước chân của linh hồn, khiến cho không thể nào cất bước dễ dàng trên con đường tìm chỗ thác sanh. Do ở cái chết của người mình yêu quý, người mình tha thiết, người ở lại bắt buộc phải suy tư để tìm ra cách gửi gắm cho hết tâm tình của mình, lòng yêu thương dạt dào của mình đến cho người quá cố. Vong linh sau khi bỏ thân xác này rồi sẽ trở nên cô đơn, cảm thấy bơ vơ, lạc lõng, rất cần có ai đó để giúp đỡ, để chỉ dẫn, và nhất là làm cách nào để tháo gỡ những vướng mắc buộc tràn, làm chùn bước tiến tới của vong linh. Người ở lại biểu lộ tình thương yêu của mình bằng cách giúp cho người đã ra đi về bên kia thế giới được nhẹ nhàng cất bước. Phải biến tình thương thành sức mạnh để đẩy vong linh đi đến nơi đến chốn. Vong linh cần được siêu độ, thân nhân cần phải hành trì việc siêu độ. Quyển sách 49 ngày siêu độ cho thân nhân, nghi thức và giảng giải đáp ứng được nhu cầu cho cả đôi bên, người sống lẫn người chết. Việc siêu độ đòi hỏi người chủ lễ đem công năng tu tập của mình cộng với một tấm chân tình, thành tâm thành ý hướng dẫn và giúp đỡ cho vong linh tu tập trong 49 ngày, để vong linh buông bỏ được gánh nặng trên vai mình, trí huệ bừng sáng, dẫn ra được hướng đi của mình, vong linh nhẹ nhàng cất bước. Nếu người chủ lễ chưa từng biết tu tập nhưng có được một tấm chân tình thật kiên cố, một tình yêu thương dạt dào, một ước nguyện vững chắc, một lòng tin tuyệt đối về việc mình làm, tất cả những điều đó sẽ tạo nên một tâm lực mạnh mẽ giúp cho người chủ lễ hoàn tất việc siêu độ cho vong linh thân nhân của mình một cách viên mãn và thành công. người chủ lễ còn sơ cơ, mới bước vào làm quen với đạo, đem hết tâm lực của mình để vào việc siêu độ cho thân dân quá cố. Công việc này là một ngòi nổ đẩy mạnh bước tiến của mình trên đường tu tập. Nếu người chủ lễ đã từng tu tập nhờ vào việc siêu độ cho vong linh, xem như đã kế tạo một công đức vô lượng vô biên, hồi hướng một phần công đức này đến cho vong linh để làm hành trang đủ đầy trên đường thác sanh. Mặc dù người thân của mình đã chỉnh chuyển ra đi, nhưng mình vẫn có thể chăm sóc được cho người đó qua những cách thức tu tập và chuyển cái trí huệ, cái công đức tu của mình đến cho người mình thương mến qua sự hồi hướng, tạo nên một phương tiện rất là vững chắc, tốt đẹp cho người thương của mình ở bên kia thế giới được ung dung tự tại mà ra đi. Vì vậy, đây là điều vô cùng lợi lạc cho cả đôi bên. Cho nên, người còn trên dương thế phải hiểu thật tận tường ý nghĩa của những lời giải thích ở trong quyển sách này, vì vai trò của người chủ lễ vô cùng quan trọng trong việc chỉ dẫn đường cho vong linh đi đến nơi đến chốn. Muốn tỏ lòng yêu thương, nhớ nhung người thân của mình đã khuất bóng, không có gì hơn là tu tập và hồi hướng công đức đó cho người thân của mình. Đó là một cách duy nhất và chỉ một cách đó mà thôi. Vì tính cách lợi lạc cho người sống lẫn người chết, quyển sách này được giảng giải rất tỉ mỉ và súc tích để có thể nắm vững mọi vấn đề, giúp công việc siêu độ được hoàn tất mỹ mãn, không thiếu sót. Cần phải nên đọc đi đọc lại nhiều lần quyển sách để thâm nhập. Khi có việc cần phải sử dụng sẽ tránh được sự lúng túng và thiếu sót. Trong thời gian có hữu sự, nếu không có cơ hội đọc qua trước quyển sách siêu độ này, người đảm nhận vai trò chủ lễ nên dành thời gian tối thiểu là một ngày trọn để đọc thật kỹ lưỡng quyển sách này, tóm tắt lại những công việc cần phải làm, phải chuẩn bị cho chính bản thân người chủ lễ, cho vong linh, cho bàn thờ, cho phần nghi thức và việc giảng pháp. Nên nhớ rằng 49 ngày là thời gian đặc ân để giúp vong linh hoán chuyển cảnh giới. Chậm lại việc siêu độ trong 1 hay 2 ngày để nghiên cứu thật kỹ cách thức siêu độ, sau đó thì nỗ lực để siêu độ cho vong linh trong một đường hướng đúng, đạt tới sự thành công. Việc này vẫn tốt đẹp hơn là làm trong sự vội vàng, hối hả, thiếu sót, vừa mất thời giờ mà cũng không đem lại kết quả tốt đẹp. Vong cần được siêu thoát và chỉ có được 49 ngày nóng bỏng để tu tập, để xoay chuyển tình thế. Sau 49 ngày thì khó lòng giúp đỡ cho vong linh lắm. Vong linh sẽ rơi vào tình trạng không siêu thoát, sẽ gặp muôn điều sầu khổ, rất uổng, rất uổng. Duyên khởi. Việc siêu độ cho vong linh không phải là việc làm mới mẻ. Từ hằng bao lâu nay, công việc siêu độ trong 49 ngày cho vong linh vẫn có và vẫn còn hành trì cho đến ngày nay. Tuy nhiên, công việc làm này đã được thực hiện gần như cho lấy có, cho rồi việc. Có bao giờ người chủ lễ đặt câu hỏi, vong linh này đã siêu thoát chưa? Nếu có sự cảm nhận rằng vong chưa siêu thoát, thì việc trước tiên phải hỏi rằng, việc hành trì nghi thức có đủ đầy hay không? Vong linh này đã vướng mắc gì khi lìa đời? Làm sao để giúp cho vong linh tháo gỡ những vướng mắc đó? Siêu độ cho vong linh là cốt ý muốn giúp cho vong linh siêu thoát, được nhẹ nhàng cất bước tìm đường thác sanh. Nhưng khi làm công việc này, người chủ lễ lại tỏ ra rất thờ ơ, không để một chút tâm thành, cốt yếu là làm sao cho lẹ, cho xong. người làm việc siêu độ với một sự thản nhiên, không có một chút tình cảm triều mến, không có một sự chắc chiêu, sẽ không giúp được gì cho vong linh cả. Vì vậy số vong linh không siêu thoát càng ngày càng đông. Cõi ta bà ngày nay đang gặp nạn, đó là vong tràn ngập lên dương thế. Quy luật của cõi âm cũng rất chặt chẽ. Trên nguyên tắc, vong linh không được phép tràn ngập lên dương thế. Tuy nhiên ngày nay số người trên dương thế bị dựa nhập rất nhiều. Có vô số trường hợp đáng tiếc xảy ra. Có những tai nạn mới thoạt nhìn thì cho đó là tai nạn thông thường, nhưng khi dùng trí huệ để phân tích và phán đoán thì rõ ràng tai nạn xảy ra là do sự dựa nhập. Những người bị dựa nhập gây nên việc đáng tiếc, nhưng sau đó đã tỏ ra không biết rằng chính mình đã gây tạo điều không hay. Còn có những trường hợp người bị hôn mê sau nhiều ngày tháng, khi chợt tỉnh lại bỗng đâm ra thông minh, khởi sắc hơn so với trước khi bị hôn mê. Cũng có khi tỉnh lại mà nói bằng một ngôn ngữ khác. Cũng có trường hợp tỏ ra rất ngu đần, không còn nhanh nhẹn, lanh lợi như xưa. Có rất nhiều trường hợp khác nữa xảy ra không phải chỉ ở một nơi mà hầu như trên toàn thế giới. Vì không siêu thoát nên vong linh không dẫn ra được hướng đi đúng với nghiệp lực của mình. Cũng vì không siêu thoát nên vong không thể nào nhận được sự giúp đỡ của Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát trong việc tìm người đúng duyên của mình để thoát sanh. Do đó vong cứ ùa tràn lên dương thế và tự đi tìm, gây nên muôn điều phiền phức cho người dương thế. Bên cạnh đó, vong lang thang cũng rất nhiều. Số thân nhân nhìn thấy trong giấc mộng, những người thân quá cố đã lâu, quần áo tả tơi, đói khát cũng không phải là ít đâu. Thực ra, vong lang thang là vong bị đọa trong địa ngục của chính họ, địa ngục lang thang. Khi còn thấy thân nhân quá cố nhiều lần trong giấc mộng, điều đó có nghĩa là thân nhân không siêu thoát, dù rằng đã qua đời từ lâu, 30 năm hay 60 năm, thậm chí 100 năm về trước, đã không siêu thoát thì dù mất bao lâu cũng vẫn là không siêu thoát. Thân nhân là những người duy nhất có thể nối kết được sợi dây tình cảm giữa vong linh và thân nhân. Vì vậy, việc siêu độ cho vong linh muốn đem đến một kết quả tốt đẹp thì chỉ có thể do thân nhân đảm nhận mà thôi. Vong linh chỉ được vỏn vẹn 49 ngày tu tập, thể hiện sự thành tâm sám hối, cải sửa của mình để dứt bỏ xuống gánh nặng mình mang trên vai, tìm cầu một sự nhẹ nhàng, sáng suốt mà cất bước tìm đường thác sanh. Chỉ có thân nhân mới có thể đem hết sức mình nỗ lực cùng với vong linh tu tập, nhẫn nại, trì chí, dẫn dắt, giúp vong linh sáng trí lên, nhận ra điều sai trái mình đã làm để ăn năn sám hối và thần thức chân thành trung động. Đối với những vong linh còn đang bị đọa đày nơi chốn tam độ, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, sự giúp đỡ của thân nhân cũng không kém phần quan trọng. Các vong linh này trông ngóng từng ngày, từng giờ cốt nhục thâm tình của mình trên dương thế, giúp cho họ thoát được sự đọa đày. Trong chiều hướng giúp đỡ cho vong linh vừa mới mất, còn trong thời hạn 49 ngày hay đã mất từ lâu mà thân nhân còn nghi ngờ là chưa siêu thoát, quyển sách 49 ngày siêu độ cho thân nhân, nghi thức và giảng giải được dạy công biên soạn, hầu tiếp tay cùng thân nhân của người quá cố tự mình siêu độ cho vong linh thâm tình của mình bằng với tất cả tấm chân tình, bằng một tình thương dạt dào của người còn trên dương thế đối với người bên kia thế giới. Việc giải thích các nghĩa chỉ dẫn cho vong linh phải chậm rãi, gọn gàng, không dài dòng, để vong có thể lãnh hội và thâm nhập dễ dàng. Do đó, từ ngữ được sử dụng trong quyển sách này cũng theo chiều hướng đó, dùng những lời giản dị, dễ hiểu, ít danh từ Hán Việt, rất lợi lạc cho cả dung linh lẫn người chủ lễ. Một đứa bé vừa mới chào đời, được nâng niu, được chăm sóc như thế nào, thì thần thức của một thân xác vừa mới lìa đời cũng phải được chắc chiêu, trìu mến, thương yêu y như thế. Đứa bé được nuôi nấng, dạy dỗ nên người, thần thức sẽ được dẫn dắt, chỉ chạy để tìm được đường thác sanh. Chu kỳ sanh tử, tử sanh, không ai tránh khỏi. Cho nên việc siêu độ sẽ không trừ một ai cả, lần lượt kẻ trước, người sau. Ai cũng cầu mong cho mình được siêu thoát. Xin hãy biến sự cầu mong này thành sức mạnh, để tâm lực vững chắc của mình trong việc giúp cho người đi trước được ung dung tự tại trên đúng cảnh giới mình lựa chọn. Xin hãy nhớ rằng, nghi thức dù hay cách mấy, mà việc hành trì không với một tâm thành, không với một tấm lòng tha thiết, đầy sự hững hờ, thì kết quả vẫn không trọn vẹn, không tốt đẹp được. Xin đem công đức của pháp sự này hồi hướng cho khắp pháp giới chúng sanh. Người sống tìm được muôn điều lợi lạc, hưởng trọn vẹn sự an bình qua công năng tu tập. Người đã xa lìa trần thế, được sự nồng nàn thương yêu của thâm tình ruột thịt siêu độ, để nhẹ nhàng cất bước. Nam mô A Di Đà Phật, Tác Đại Chứng Minh. Đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư Phật học .net. Mọi bài viết, ý kiến đóng góp xây dựng cho trang già ngày được hoàn thiện và phong phú hơn, xin vui lòng gửi về hộp thư tạng thư Phật học @gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học @gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.